Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Thương đổi, không ít tu sĩ đã tiên phong tiến vào Cổ Miếu, thế nhưng lúc này lại chẳng ai giữ lễ nhượng bộ, mọi người tranh nhau tiến vào, không nguyện trì hoãn dù chỉ nửa phần Diệp Thu. Yesu, TH, CM, NS yêu thú lạc đà, khiến nó cùng vài người hùng hổ xông vào. Phía sau, Lục Tranh, Lu Trân, nhanh chóng tiến vào, rồi có thêm hai người cũng vội vàng vào theo. Nhưng cũng vào khoảnh khắc này, một cơn hắc sa cuồn cuộn quét tới, đánh cho người cuối cùng rơi lại bị nghiền thành thịt nát. Cửa đại miếu lập tức khép kín, trong khoảnh khắc hiểm nguy mà chặn cơn hắc sa còn cuồn cuộn ngoài kia. Chúng tu sĩ trong miếu bấy giờ đều cảm thấy rợn người, bất giác đưa tay lau mồ hôi lạnh. Diệp Thù, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng Lục Tranh ba người nhìn về phía bên ngoài cổ miếu. Tu sĩ bị đánh thành huyết nhục khi trước, thân thể tàn dư sớm đã chẳng biết bị gió cuốn đi nơi nào, ngay cả vết máu cũng không lưu lại một chút. Trên bầu trời xa xăm, vô số cát bụi điên cuồng rít gào, những cơn bão cát tựa lốc xoáy quay cuồng giữa trời đất, sa mạc phủ đầy hắc sa, tối tăm như muốn nuốt chửng mọi sinh linh. Uy áp của thiên địa quả thực vô cùng tàn khốc, có thể tưởng tượng, nếu bọn họ chậm trễ một chút, không kịp tiến vào cổ miếu này, thì dù có cẩn thận bao nhiêu, chuẩn bị bao nhiêu, e rằng cũng khó mà sống sót trong bão cát khủng khiếp ấy. Xa xa, có người dường như đang chạy trốn về phía cổ miếu, nhưng cửa miếu đã khép kín, và trước khi cơn bão hắc sa qua đi, sẽ không mở lại lần nữa. Những tu sĩ kia dù nỗ lực cầm cự trong chốc lát nhưng vẫn không kịp đến cửa miếu, cuối cùng bị cuốn vào cơn lốc hắc sa mà biến thành huyết nhục, bị gió thổi tan thành mây khói. Trong cổ miếu, các tu sĩ khác cũng chứng kiến cảnh tượng ấy. Những người thường xuyên theo đoàn thương đội thì còn điềm tĩnh, nhưng các tu sĩ theo cùng như Diệp Thù đều không khỏi trừng lớn mắt, kinh hãi. Sớm biết hát, ân S, phần địa, hoang sa Fender, vô cùng nguy hiểm, nay tận mắt chứng kiến, mới hiểu rằng lời đồn quả không ngoa. Ngay sau đó, người trong thương đội nhóm lên một đống lửa lớn trong miếu. Nhiều tu sĩ khác cũng cảm nhận được rằng, dù đã vào trong cổ miếu nhưng cái lạnh vẫn xâm nhập tận xương, khiến họ phải khoác thêm áo choàng dày, đeo thêm bảo vật giữ ấm, mà vẫn không thể xua đi sự lạnh lẽo thấu xương. Diệp Thù không gia nhập với thương đội mà đã chuẩn bị trước, lấy ra linh hỏa phù, lại thêm vài thanh củi tốt, đặt trên nền đất một bên và đốt lên. Chẳng mấy chốc, lửa bùng lên tỏa ra hơi ấm, chiếu sáng một vùng xung quanh. Yến Trường Lan và Lục Tranh cũng đến phụ giúp. Khi ngọn lửa cháy bừng bừng, Yến Trường Lan đặt vài chiếc bồ đoàn xuống đất, nói: "A Tuyết, A Chua, Lục sư đệ, mời ngồi." Nói rồi, hắn ngồi xuống một chiếc bồ đoàn. Thấy vậy, Lục Tranh cũng đi tới, nhìn qua bồ đoàn một chút, hắn chọn ngồi ở chiếc xa hơn một chút, tựa hồ cảm thấy như vậy là thích hợp nhất. Diệp Thù và Yến Trường Lan ngồi gần nhau, Lục Tranh ngồi đối diện họ. Đống lửa không lớn, nhưng vừa đủ ấm áp cho ba người, khiến họ dần dần không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Những tu sĩ còn lại cũng đốt lửa riêng, chẳng mấy chốc, trong cổ miếu đã sáng lên vài đống lửa nhỏ, bao quanh bởi 3322 nhóm người. Các tu sĩ theo đoàn thương đội là những người tới sớm nhất trong miếu, được lựa chọn chỗ ngồi tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đám tu sĩ theo cùng vừa mới thấy ấm áp đôi chút thì bỗng cảm giác một cơn lạnh lẽo kinh hoàng ập xuống, khiến đống lửa trước mặt rung chuyển mấy lần, thậm chí 2-3 đống lửa nhỏ đã tắt ngúm. Nhưng đống lửa của thương đội chỉ dao động vài cái, vẫn giữ nguyên không bị ảnh hưởng. Ngoài đống lửa của thương đội, chỉ có lửa của một cặp tu sĩ lão trượng và tôn tử, cùng với lửa của Diệp Thù ba người là không bị tắt. Trong hát, ân S, phần địa, mỗi đêm đều có hàn triều kéo đến, nếu củi lửa không đủ tốt, đống lửa nhất định sẽ bị tắt. Một số tu sĩ theo cùng không biết điều đó, nhưng lão trưởng trong cặp ông cháu kia thì kinh nghiệm phong phú, còn Diệp Thù thì đã nghiên cứu kỹ tư liệu của Vạn Thông Lâu. Quan Tông Lu nên cũng chọn loại củi không dễ tắt, dù hàn triều có kéo đến thêm mấy lượt nữa, đống lửa của họ cũng không bao giờ bị dập tắt. Yến Trường Lan và Lục Tranh cảm thấy may mắn. Nếu không nhờ chuẩn bị kỹ càng, thì đêm đầu tiên ở hát, ân S, phần địa, họ đã gặp hiểm nguy thập tử nhất sinh. Những đống lửa tắt ngúm khiến các tu sĩ theo cùng lạnh đến mức răng đánh. Cạch cạch, vô cùng khổ sở, một người sau khi cân nhắc liền đứng dậy tiến về phía thương đội, nói chuyện với quản sự một hồi rồi trả vài khối linh thạch, sau đó gọi đồng bạn cùng gia nhập. Thấy có người thành công gia nhập, các tu sĩ theo cùng khác cũng lần lượt hành động, chẳng bao lâu đều nhập vào đoàn thương đội. Diệp Thù ba người chỉ thoáng nhìn qua, rồi ai nấy ngồi xếp bằng, vừa tu luyện vừa giữ cảnh giác. Bên cạnh đó, cặp ông cháu kia, đứa cháu có vẻ thân thể yếu nhược, đã nằm xuống bên đống lửa và chìm vào giấc ngủ, còn lão trượng ngồi sưởi ấm, trong tay áo dường như giấu thứ gì, có thể tùy thời ra tay phòng bị. Dù sao, đêm nay trong cổ miếu này, mọi người tạm thời được yên ổn. Đợi đến bình minh, khi bão cát dừng lại, bọn họ sẽ lập tức lên đường, hướng về cổ miếu hoặc cổ thành thứ hai có thể dừng chân. Mục đích của họ chính là tiến sâu vào hoang mạc, tới một trong những cổ thành lớn nhất. Mỗi bước đường xa xăm, những tòa thành cổ ven lối chỉ là nơi tạm dừng chân mà thôi. Vào lúc gần nửa đêm, ngoài kia gió gào đã có phần lắng dịu. Trong cổ miếu, phần đông các tu sĩ đều khoanh chân điều tức, nhằm dưỡng thần lực. Những ai có đồng bạn còn thay phiên nhau, làm cho nơi đây tràn ngập sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng lửa bập bùng nổ, lách tách, đôi khi mới vang lên, đến cả những lời trao đổi vụn vặt cũng hiếm hoi mà nghe được, chỉ có rất ít lời thì thầm ngẫu nhiên. Cơn bão sa đen ngoài kia đã lặng yên một hồi lâu, từ xa xa, tiếng bước chân cùng tiếng thở nặng nề càng lúc càng nhanh tiến lại gần. Cửa lớn cổ miếu rộng mở, bất chợt có mấy tu sĩ toàn thân tả tơi lao vào, có kẻ còn lăn lộn tiến vào một cách cực kỳ khó nhọc. Nhờ thế, họ mới không bị cơn gió cát trở lại cuốn đi, mà rốt cục cũng có thể vào đến nơi đây để được cổ miếu bảo hộ. Bởi sự xuất hiện bất ngờ của đám người ngoài, các tu sĩ trong miếu, bất kể trước đó đang làm gì, cũng lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía ấy. Diệp Thù, Yesu cùng hai người bạn của mình cũng không ngoại lệ, mấy tu sĩ mới đến, toàn thân đẫm máu, sát khí bức người. Áo ngoài hầu như đã rách nát, áo trong cũng lộ nhiều vết rách, để lộ ra cả những cánh tay, chân tay đầy thương tích, thậm chí trên mặt còn vương hạt cát đen, khiến họ trông thật thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này có vẻ như chưa kịp vào cổ miếu thì đã bị bão cát đen tấn công, song có lẽ họ có kinh nghiệm, vận khí cũng không tệ, nên không mất mạng. Diệp Thù nhìn lướt qua mấy người này, liền hơi nhíu mày. Sát khí bộc phát, rõ ràng chẳng phải hạng người thiện lương. E rằng, sau đó sẽ còn gây nên rắc rối. Quả nhiên, những người này vừa nhìn thấy các tu sĩ trong miếu phòng bị, liền quét ánh mắt lạnh lẽo lên từng người. Rồi họ nhanh chóng chia thành hai nhóm, một nhóm đi về phía ông cháu nọ, nhóm kia thì hướng về phía Diệp Thù và hai người bạn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cùng Lục Tranh, Lu Trân, càng thêm cảnh giác, lần này, nhóm tu sĩ vừa vào cổ miếu tổng cộng có 5 người, trong đó 3 người là tu sĩ luyện khí. Liên Chi, Đỉnh Phong, còn 2 người khác thì là tu sĩ trúc cơ. Chu Di, nhìn họ nhếch nhác như vậy, có lẽ là vì để sống sót qua cơn bão sa đen, họ đã tiêu hao hết vật dụng phòng thân. Hiện tại, nhóm 3 người đang đi về phía Diệp Thù, gồm một tu sĩ trúc cơ và 2 tu sĩ luyện khí Đỉnh Phong. Còn nhóm đi về phía lão giả thì gồm một trúc cơ và một luyện khí Đỉnh Phong. Phân chia như vậy, rõ ràng không có thiện ý. Phía bên kia, lão giả là một trúc cơ chân nhân, còn tôn nhi của ông thì chỉ mới là tu sĩ luyện khí tầng 3, 4, khí tức mờ mịt không rõ. Diệp Thù bên này thì là một trúc cơ, 2 tu sĩ luyện khí tầng 8. Trong khoảnh khắc, người dẫn đầu trong nhóm 3 người tiến đến Diệp Thù, một vị trúc cơ chân nhân nở một nụ cười nham hiểm. Các vị đạo hữu, gặp nhau là duyên, chúng ta gặp hoạn nạn, mong mượn tài vật của chư vị một chút để giải nguy, chẳng hay ý các vị thế nào. Lời nói tuy có phần vòng vo, song rốt cuộc chỉ có một ý, cướp bóc. Diệp Thù lạnh lùng, Lục Tranh sát khí bừng bừng, Yến Trường Lan tuy không nói nhưng sắc mặt đã trầm xuống. Họ đến tận nơi sa mạc sâu thẳm, nếu quả thực bị bọn họ cướp đoạt hết đồ phòng thân, đoạn đường còn lại không phải là sẽ mất mạng giữa sa mạc này hay sao? Đương nhiên không thể giao ra. Bên kia, 2 tu sĩ mới tới cũng đang uy hát, pê lão giả, muốn lão nhường lại lửa trại, đồng thời giao ra tài vật của mình. Lão giả ôm lấy tôn nhi, bèn hướng về người của đoàn thương buôn mà kêu lên. Lão phu có trúc cơ đan, chô di gian, nếu các vị chịu giúp lão phu, sẽ có 3 viên trúc cơ đan dâng lên. Lời lão giả vừa dứt, Trong đoàn thương buôn lập tức có mấy người ánh mắt lóe sáng, động lòng mà tiến ra. Trong chớp mắt, ba vị tu sĩ đã đứng ra trợ giúp lão giả, đối đầu với hai tu sĩ mới tới kia. Bên này, vị tu sĩ trúc cơ bên nhóm mới đến nhếch môi, vẻ mặt dữ tợn. Sao nào, các người không chịu giao ra? Diệp Thù khẽ đáp, Lục Tranh, người đến cùng hắn cân lượng một phen. Lục Tranh đương nhiên không phản đối, chưa kể hắn trước đây đã chọn con đường kiếm tu, mà kiếm tu từ lâu luôn hiếu chiến, nay nhập tà đạo, càng thêm nhiều ý niệm hung bạo, chỉ là thường ngày vẫn tự áp chế. Nghe Diệp Thù nói vậy, hắn liền không nhịn được, vụt thân đứng chắn trước mặt tu sĩ trúc cơ kia. Đồng thời, Yến Trường Lan cũng đứng dậy, cất lời. A Triết, hai người còn lại giao cho ta. Diệp Thù khẽ gật đầu. Tuy nhiên, tên tu sĩ trúc cơ bị Lục Tranh chặn lại còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng hai tu sĩ luyện khí đỉnh phong đối diện với Yến Trường Lan thì lại lộ ra vẻ giận dữ. Theo bọn hắn, lời của Yến Trường Lan rõ ràng là khinh thường họ. Cách chương.